chỉ nam công lược nữ chính. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Thanh trầm mặc đi tới. Chỉ có nàng biết nàng đột nhiên biến hóa cảm xúc là vì cái gì. Thế là càng thêm trầm mặc, quá khó chịu, nghĩ đến người kia sẽ rất khó qua. Tâm rút rút giống như đau, không thấy máu, lại liên lụy đến toàn bộ thần kinh. Để cho người ta muốn quên cũng không quên được. Bây giờ cách Thiên Vân rời đi đã có 3 năm. Bắt đầu nàng chỉ ít còn mang một tia hy vọng. Cảm thấy một đêm kia bên Tia 3N chỉ là Thiên Vân nhất thời hồ đồ mà thôi. Nàng kiểu gì cũng sẽ trở về tìm nàng. Nhưng là theo thời gian trôi qua, hy vọng biến thành tuyệt vọng. Nàng mới phát hiện đây chẳng qua là một mình nàng ảo tưởng mà thôi. Người kia căn bản là không có đem nàng để ở trong lòng. Cũng thế, nàng nhưng cho tới bây giờ đều không đối nàng hứa hẹn qua cái gì. Đều chỉ là nàng mong muốn đơn phương mà thôi. Nàng khí tự mình, mới đầu không ăn không uống. Về sau phát hiện cái này đối với mình không có một chút tổn thương. Sinh hoạt vẫn còn tiếp tục, mặt trời còn tại dâng lên. Không có người nào là phụ thuộc vào một người khác. Thời gian có thể làm hao mòn hết thảy. Nàng quyết định quên mất nàng. Dù là rốt cuộc không thể quay về trong cuộc sống hiện thực, nàng tin tưởng tại cái này tu tiên thế giới nàng như thường có thể sống được thật tốt. Nàng còn tưởng rằng nàng luôn có thể hoàn toàn quên mất nàng. Thế nhưng là vừa mới nàng lại cho mình một kích chí mạng. Nàng 3 năm này một mực đối cái gì đều không làm sao có hứng nổi. Đối người bên ngoài cũng là quân tử chi giao, ngoại trừ sư huynh, nhưng là vừa vặn trong nội tâm nàng đối bên cạnh tiểu cô nương lên một chút hứng thú. Chính là bởi vì là chính nàng đã nhận ra, những cái kia hứng thú khởi nguyên từ cùng Thiên Vân tương tự ánh mắt. Cho nên nàng căn bản không có cách nào phủ nhận, nàng gạt được người khác lại không lừa được tự mình, cho nên mới sẽ càng tức giận hơn. Qua lâu như vậy, người này vẫn là có thể dễ dàng ảnh hưởng đến nàng. Dù là nàng không thấy, dù là Thiên Thanh lập thể muốn từ trong lòng đào đi nàng, nhưng nàng đối sức ảnh hưởng của mình còn tại, lại không có dung chuyển quá phận háo. Cái này khiến Thiên Thanh cực kỳ bi phẫn. Một cỗ lửa giận không chỗ phát ti ba tê, cuối cùng lại bị trong lòng nước mắt dội tắt. Chỉ lưu một cỗ khói xanh, lượn lờ tản ra, tán tiến nàng hài cốt cùng huyết dịch. Tao, động không ngừng, trầm mặc một đường, tiểu cô nương đều không dám nói chuyện, sợ tiếp tục chọc giận người trong lòng. Chỉ có tại cuối cùng 10 phần mới lưu luyến không rời mà thấp giọng nhắc nhở một câu. Sư thúc, phía trước bước qua bậc thang chính là, ta trước đưa ngài đến cái này. Vất vả ngươi, mau trở về đi thôi. Thiên Thanh không muốn nói chuyện nhiều, nhưng vấn đề là ra Tia 3N người mình, nàng lại không mặt mũi cũng không tiện hướng tiểu bối nổi giận. Đành phải tiếp tục sụ mặt, một cỗ xa cách ngữ khí. Từ tốn nói, tiểu cô nương trong lòng ủy khuất, gặp sư thúc thật muốn đi, không biết ở đâu ra lá gan, lại trực tiếp kéo lại sư thúc ống tay áo. Đáng thương nói, sư thúc đều chưa từng hỏi qua ta kêu cái gì. Kia giọng nũng nịu để Thiên Thanh thở dài, điều chỉnh tốt nỗi lòng về sau. Nàng dừng bước lại, quay người sờ lên tiểu cô nương đỉnh đầu, ôn hòa nói, là sư thúc không đúng. Sư thúc xin lỗi ngươi. Vậy ngươi nguyện ý nói cho sư thúc ngươi tên gì sao? Tiểu cô nương mím môi một cái, nhìn xem tiểu sư thúc khóe miệng tiếu dung, lại vụng trộm đỏ mặt, chậm rãi cúi đầu nói, ta gọi Thiên Tình, sư phụ tại nhập môn lúc cho ngàn tâm. Thiên Tình cùng ngàn dụ 3 cái danh tự để nàng chọn lựa. Có thể là nghe liên quan tới Thiên Thanh sư thúc truyền ngôn, vẫn thường tự hào về sắc đẹp của mình, nàng không chút do dự tuyển Thiên Tình cái tên này. Tương tự danh tự tương lai sẽ không đặt tại cùng một chỗ bị tương đối. Nàng còn nhớ rõ sư phụ thấy được nàng tuyển cái tên này thời điểm thần sắc hết sức kinh ngạc. Tựa hồ không muốn để cho nàng lựa chọn. Thế nhưng là nàng mặc kệ nhiều như vậy. Đã sư phụ lấy ra đã nói lên nàng có lựa chọn nào khác. Tiểu sư thúc nha một tiếng. Sau đó chân chính cười, không nghĩ tới đạo hiệu của ngươi cùng ta giống như vậy. sư phụ ngươi ngược lại là sẽ lười biếng. Nàng còn chưa kịp nói chuyện liền bị kể xong lời nói xuống tới sư phụ đánh gãy. Lại ngủ trễ, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ngữ khí. Nhưng nhìn đến nàng tại tiểu sư thúc bên cạnh lúc lại không tự giác nghiêm túc lên. Khục, thiên tình ngươi làm sao cùng ngươi sư thúc cùng một chỗ. Trước đó Tia Ba N đường gặp sư thúc, chỉ sợ sư thúc tìm không thấy gần đường, cho nên cả gan mang sư thúc đến đây. Thiên tình trông thấy sư phụ, đoan đoan chính chính trở về lễ. Nàng đối người sư phụ này rất cung kính. Thiên Mặc nhìn thoáng qua Thiên Thanh. Người trước mặt nhu thuận cực kỳ. Nếu không phải lần này hiện trường hết thảy công việc đều là Thiên Tình phụ trách, hắn đều muốn tin lời của đồ đệ mình. Một mực tại diễn luyện trận người đi nơi nào ngẫu nhiên gặp sư thúc. Còn không phải Thiên Thanh tự mình đang diễn sân luyện tập lười biếng bị phát hiện. Hắn lạnh hừ một tiếng. Cũng không nói ra. 3 năm này hắn đã hoàn toàn nhìn thấu Thiên Thanh bản chất. Nàng liền là cái khó chơi đồng đậu Hà Lan. Không cắn nổi cũng nện không nát. Sẽ chỉ CS3T đợi trong phòng. Ai cũng không muốn gặp. Môn cũng không ra. Hôm nay nếu không phải hắn sớm khuyên bảo nàng nhất định phải đến. Chỉ sợ Thiên Thanh vẫn cắm đầu ngủ say. Người đi xuống trước đi. Một hồi kết thúc nhớ kỹ tới tìm ta. Ta có việc phân phó ngươi. Nguyên lai Nghiêm Khắc sư huynh hiện tại cũng trở thành đoan trang nghiêm chỉnh sư phụ. Thiên Thanh có lòng muốn cảm thán thời gian thật nhanh. Nhưng lại sợ sư huynh đánh nàng. Đành phải chịu đựng. 10 phần vất vả. Vâng. Thiên Mặc nhìn xem nhà mình tiểu đồ đệ bóng lưng khe khẽ thở dài. Đứa bé này tại tu đạo một đường thiên phú cực cao. Hắn ái tài sốt ruột. Thế là tại mới nhập môn tuyển chọn lúc liền đặc biệt thu nhập môn hạ của mình. Lòng tràn đầy vui vẻ cho đồ đệ của mình chiếm một quẻ. Tính ra đến 3 cái đạo hiệu. Ngàn Tâm, Thiên Tình cùng Ngàn Dụ. 3 cái tên này các đại biểu cho đồ nhi cả đời vận mệnh. Hắn cũng không thể ngông cuồng quyết định. Nhưng mà tiểu đồ đệ không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp tuyển Thiên Tình. Hắn nhưng thật ra là không quá ưa thích cái tên này. Người tu đạo cùng tình dính vào bên cạnh cuối cùng không ổn. Hắn biết kia một đôi. Chỉ sợ kiếp này đều không có giải khai hiểu lầm cơ hội. Tình vẫn có thể không dính liền không dính. Nhưng mà giải đồ nhi đạo hiệu sắc mặt của hắn trực tiếp thay đổi. Thiên Tình Thiên Tình. Dắt chi lấy tình. Có được tên này mạng người có hoa đào. Đáng tiếc là một đóa không có được hoa đào. Cả đời vi tình sở khốn. Đến chết mới thôi. Cách chương.